Sủng Mị, chương 1064, thôn phệ yểm ma lão tổ, góc truyện audio.com, thôn phệ đồng tộc, bạch ma quỷ lúc này bắt lấy yểm ma lão tổ. Thời điểm yểm ma lão tổ đang trong trạng thái suy yếu cưỡng ép thi triển kỹ năng này, đây hoàn toàn tương đương với việc nuốt sống một lão quái vật sống ngàn năm. Thôn phệ bạch yểm ma, hoàng tộc bạch yểm ma, sau khi nhìn thấy một màn đáng sợ này, lão ẩn sĩ lại kinh hô một tiếng. Hồn sủng bạch yểm ma của Khương Ma Đế, Trầm Thu, lão ẩn sĩ đều là quý tộc có được năng lực đặc thù chủng tộc, nhưng mà bọn họ vô cùng hiểu rõ kỹ năng của bạch yểm ma, đồng thời biết được kỹ năng đáng sợ nhất không phải là kỹ năng của ba quý tộc bạch yểm ma, mà là năng lực thôn phệ đồng tộc của bạch yểm ma. Dùng thôn phệ đồng tộc để hoàn thành cường hóa thực lực bản thân, thôn phệ đồng tộc thực lực càng mạnh thì cường hóa thực lực càng khủng bố. Như vậy thôn phệ một bạch yểm ma cấp chúa tể sống ngàn năm như yểm ma lão tổ sẽ là cái dạng gì, lão ẩn sĩ đã không dám nghĩ tiếp. Nhưng có thể khẳng định là sống sờ sờ cắn nuốt sạch tất cả thực lực của yểm ma lão tổ còn mạnh hơn nhận được truyền thừa nhiều lắm. Nó thực sự thôn phệ yểm ma lão tổ, Trầm Thu nhìn rõ một màn này, nhưng mà hắn không thể tin nổi. Trăm ngàn năm qua, đồng tộc bị yểm ma lão tổ cắn nuốt sạch là vô số. Thậm chí tất cả bạch yểm ma có huyết thống của nó trong trăm năm cũng bị thôn phệ sạch sẽ, nó là hấp huyết quỷ chính cống, ép khô tính mạng của đồng tộc. Nhưng mà giờ phút này có một bạch yểm ma trẻ tuổi lại thi triển kỹ năng thôn phệ với yểm ma lão tổ chuyên sử dụng chiêu này. Chiếp, yểm ma lão tổ phát ra tiếng gáy tức giận và thống khổ, âm thanh này còn mang theo thê lương và sợ hãi. Có thể nhìn thấy gương mặt của nó vặn vẹo, trong ngũ quan còn bị ma diễm thiêu cháy. Màu sắc trên người yểm ma lão tổ không ngừng biến hóa, khi thì màu bạc già nua, khi thì lại hừng hực ma diễm màu trắng. Mà gương mặt của nó bắt đầu bị ma diễm hủy hoại, bộ dáng thì đang tới gần sở mộ, đây chính là dấu hiệu yểm ma lão tổ đang bị bạch ma quỷ thôn phệ. Nhưng mà cho dù có bao nhiêu ma diễm màu trắng bạc thì không ngừng biến ảo thành bộ dáng gương mặt của sở mộ, đều bởi vì yểm ma lão tổ giãy giụa cho nên phi thường không ổn định, thậm chí nhiều khi cảm thấy yểm ma lão tổ hoàn toàn bị bạch yểm ma thay đổi tất cả đặc thù, bỗng nhiên yểm ma lão tổ phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tất cả hóa thành hư ảo, dung hợp thôn phệ thân thể già nua của yểm ma lão tổ già hoàn thành. Lúc này linh hồn bạch ma quỷ cùng yểm ma lão tổ đã đồng nhất trên một thân thể, rất khó lại tách ra, thời điểm này là lúc chiến đấu linh hồn thuần túy nhất, là linh hồn đánh nhau. Dưới tình huống bình thường sở mộ phải làm địch nhân của bạch ma quỷ trọng thương sau đó mới có thể khiến nó thi triển thôn phệ đồng tộc, như vậy có thể dễ dàng cắn nuốt linh hồn đối phương mà không bị cắn trả. Lần này yểm ma lão tổ chỉ có thể lực chống đỡ không nổi, cũng không có chính thức bị trọng thương trên ý nghĩa, bạch ma quỷ có thâm thù đại hận nên thôn phệ yểm ma lão tổ, loại hành vi này vô cùng mạo hiểm. Mà yểm ma lão tổ lúc này phát ra tiếng kêu thống khổ, trên mặt nhe răng cười đáng sợ. Cấp đế hoàng thôn phệ linh hồn cấp chúa tể, không khác gì lấy chừng trọi đá, yểm ma lão tổ lúc ban đầu bị cắn nuốt một bộ phận linh hồn, rất nhanh điều chỉnh lại, nương tựa vào kỹ năng thôn phệ thành thạo hơn, lão ma vật này. Góc truyện audio.com, bắt đầu phản thôn phệ từng chút một khu trục ma diễm màu trắng bạc của bạch ma quỷ ra bên ngoài. Có lẽ tiếp tục dòng dài thì yểm ma lão tổ cuối cùng nhất sẽ vì sinh mệnh lực chống đỡ không nổi mà chịu thua, nhưng mà linh hồn vẫn là cấp chúa tể, bạch ma quỷ dưới loại tình huống này thôn phệ thì kết quả cuối cùng chính là đồ ăn của yểm ma lão tổ. Khạc khạc khạc khạc, dần dần yểm ma lão tổ đã chiếm cứ lại, ma diễm trên người của nó biến lại thành màu bạc già nua, gương mặt cũng khôi phục bộ dáng vốn có, lúc này yểm ma lão tổ cũng phát ra tiếng cười đắc ý. Sau khi thành công thôn phệ bạch yểm ma trẻ tuổi này, yểm ma lão tổ sẽ sống thêm được 10 năm nữa. Sở mộ thấy yểm ma lão tổ phát ra tiếng cười đắc ý thì khóe miệng nhếch lên. Sở mộ cảm thấy bạch yểm ma dùng kỹ năng thôn phệ có chút lỗ mãng, nhưng mà nó đã thi triển thì sở mộ tự nhiên phải toàn lực trợ giúp bạch ma quỷ hoàn thành lần thôn phệ đồng tộc này, bởi vì chỉ có phương thức này mới có thể dẹp loạn oán hận trong lòng bạch ma quỷ. Sở mộ niệm chú ngữ, bỗng nhiên dưới chân hiên ra ma diễm màu bạc cơ hồ lập tức biến mất tại chỗ. Nguồn tải ện phun, lực chú ý của bốn người Khương Ma Đế toàn bộ đặt lên linh hồn hai bạch yểm ma thôn phệ nhau, lúc này không quan tâm tới sở mộ, bọn họ trông thấy chỉ là ma diễm màu bạc của yểm ma lão tổ đang hiện ra màu trắng sinh cơ, ngay sau đó thân ảnh sở mộ lại tiến vào trong thân thể bạch yểm ma cùng yểm ma lão tổ đang tranh đoạt lẫn nhau. Hôm nay sở mộ đã không thể tính toán là nhân loại, hình thái tính mạng chính thức của hắn là bán ma, thân hình bán ma kỳ thật chính là thân thể sở mộ hóa thành, mà bạch ma quỷ hiện tại chỉ là bán ma phụ thuộc linh hồn sở mộ. Sở mộ có thể cho linh hồn bạch ma quỷ phụ thuộc tác chiến một mình, nhưng loại tình huống này sở mộ không cách nào thi triển kỹ năng, dù sao bán ma có rất nhiều kỹ năng trọng điệp với bạch yểm ma, giống như chiến sĩ cường đại mất đi vũ khí, không có thân thể cường đại. Sở Mộ cũng không có đem linh hồn của mình biến thành vũ khí, mà chỉ dùng linh hồn xâm nhập vào trong chàng tranh đoạt linh hồn của Yểm Ma Lão Tổ cùng Bạch Ma Quỷ. Linh hồn Sở Mộ xuất hiện làm Yểm Ma Lão Tổ vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần Sở Mộ vừa tiến vào trong chàng tranh đoạt là Yểm Ma Lão Tổ muốn ăn linh hồn Bạch Ma Quỷ thì cũng cắn nuốt linh hồn của bán ma. Cho nên sau khi Sở Mộ tham gia thì rốt cuộc Yểm Ma Lão Tổ cười không nổi, mà biến thành vô cùng hoảng sợ, bởi vì lão quái vật này không nghĩ tới lại có linh hồn cấp chúa tể xuất hiện. Nếu như Yểm Ma Lão Tổ có thể ăn được linh hồn cấp chúa tể, vậy thì tuổi thọ của lão quái vật nhất định sẽ kéo dài rất nhiều, thậm chí khôi phục thực lực vốn có. Yểm Ma Lão Tổ lúc này dám tiến lên cắn Sở Mộ một ngụm, răng vàng của nó toàn bộ chóc ra ngoài. Trong nội tâm có bao nhiêu oán hận thì xé linh hồn nó thành bao nhiêu khối đi, sau đó thôn phệ từng miếng một. Sở Mộ nhìn Bạch Ma Quỷ nói ra, khặc khặc khặc khặc, Bạch Ma Quỷ phát ra tiếng cười giống như tức giận. Trong nội tâm Bạch Ma Quỷ có rất nhiều oán hận, có thể đem Yểm Ma Lão Tổ xé thành vô số khối, sau đó trọng hợp lại, lại tiếp tục xé, như vậy xé bao nhiêu lần đó chính là bao nhiêu oán khí của nó. Cách chương.